Ca ca, huynh giúp tiểu ưng đem đồ trả cho người ta được không? Muội không cần hạt châu gì hết, muội muốn tiểu ưng ở bên cạnh muội là được. Ban đêm muội cứ gặp ác mộng tiểu ưng ở ngoài cửa, đôi lúc nhỏ giọng hát cho muội nghe, lúc nói chuyện với muội, muội mới ngủ ngon được. Hạt châu này không bằng tiểu ưng. Vân Diệp thở dài, tiểu ưng thông minh hơn muội nghĩ nhiều, hiện giờ hắn kéo hai tên to đầu biết chẹt đi gánh giùm hắn, chính là lo khi cưới muội có chuyện, hắn trưởng thành rồi, kỳ thực lấy hạt châu cho muội mới là mục đích của hắn, nhưng người khác chỉ là che mắt, hắn phí hết tâm tư lấy hạt châu này cho muội, muội nhận lấy đi, nếu không hắn sẽ thương tâm, các chuyện khác hắn tự xử lý. Hắn tìm lão Hà chính là để lại đường lui cho bản thân, nói không chừng lão Hà khốn kiếp bắn tin cho hắn, ta không tin hắn không thông thuộc Trường An, sao biết nhà ai có bảo bối, tên này càng lúc càng to gan rồi, tiểu ưng mà cũng dám lợi dụng. Đoán chừng trói hắn lên cột nuôi muỗi là sự trừng phạt của tiểu ưng với hắn. Nhưng ca ca, muội không muốn tiểu ưng có chuyện, đại nha mắt đỏ hoe, xem ra cả đêm qua không ngủ. Kéo đại nha ngồi xuống, lòng không dễ chịu gì, bản chất đơn ưng không phải là kẻ an phận thủ thường, muốn hắn sống bình đạm không bằng đâm chết hắn luôn cho xong, đại nha lo lắng chuyện về sau quá nhiều, đứa bé này số khổ, định sẵn sẽ sống trong sợ hãi cả đời, đó là cuộc sống nó chọn, không ai giúp được nó. Gà gà theo gà chó theo chó, biết rõ là hố lửa vẫn mở mắt nhảy xuống, ái tình chưa bao giờ cho con người ta một phương hướng chính xác. Lấy khăn tay gói hạt châu lại đưa cho đại nha, nếu đã chuẩn bị. gocchuyenaudio.com, làm thê tử kẻ cướp vậy phải chuẩn bị thăm tù. Đại nha cúi đầu nhận lấy hạt châu, đi về hậu viên, thi thoảng nhìn ca ca cầu khẩn. Ta không trơ mắt nhìn tiểu ưng có chuyện, vạn sự có ta, muội sống thật tốt là được. Nghe ca ca hứa, bước chân đại nha vững chãi hơn, trong ấn tượng của nàng, không có chuyện gì ca ca không làm được. Lão Hà khóc khóc mếu mếu tới Vân gia, vừa định kể khổ thì bị Vân Diệp đè xuống đánh một trận, thấy hắn còn định hỏi vì sao, lại đè xuống đấm một trận nữa, tên khốn đó nhanh trí nói. Chuyện này không trách ca ca được, ta đang cùng tiểu thiếp hành sự, muội phu của ngươi liền đứng trước màn xem, làm ca ca khi đó sợ tới không dơ lên được luôn, tiểu thiếp rú lên ngất xỉu. Ca ca còn đang nằm trên người nữ nhân, hắn đã hỏi ta nhà ai có dạ minh châu tốt nhất. Đương nhiên là nói tôn gia của Triết Chính Phường, dạ minh châu nhà hắn còn to hơn cả hoàng cung đại nội ba phần, lần trước nhà hắn mở yến tiệc lấy ra khoe ta liền chỉ điểm cho tiểu ưng một chút. Vân Diệp càng nghe càng tức, tên khốn vương bát đản, không biết khuyên bảo hắn, chúng ta dùng cách khác lấy là được, không cần khoác cái tiếng đạo tặc lên người. Ngươi còn không biết tính muội phu ngươi sao? Nếu khuyên được cần gì tới ca ca, hắn trừ muội từ ngươi không ra tay được, những người còn lại nếu hắn muốn hạ sát thủ thì chắc chắn sẽ làm được, trước kia ta thấy hắn là tránh, giờ tên tiểu tử này có chút mùi con người rồi nên mới dám qua lại, ngươi giáo hóa hắn cắt luôn cả muội tử vào, có thấy thiệt không? Vân Diệp chán nản buông tay ra, đơn ưng từ nhỏ được Đinh Ngạn Bình nuôi, để hắn chuyên tâm vũ đạo trừ giết người, nghĩa khí ra thì tên Đinh Ngạn Bình khốn kiếp đó không dạy cái gì nữa, hiện giờ thành một tên quái thái, một tên quái thai nguy hiểm, có cơ hội gặp lão già đó, nhất định cho lão ta biết tay. Vân Diệp không lo chuyện ăn cướp kia, y có hàng trăm cách dẹp yên việc này, đơn ưng cũng đang xử lý, từ việc hắn cướp của rất nhiều người nhìn ra được hắn có chuẩn bị trước, hai huynh đệ Lý gia sẽ ngậm chặt miệng, chỉ cần không phải hoàng gia gặp họa thì sao cũng được, còn sống chết của đám chuột bọ trong thành chưa đáng để trong lòng. Ba tên thỏa mãn nguyện vọng từ cửa đi vào, tay Lý Thái thêm một thanh đao nhỏ quấn lụa, thứ này có thể giấu giữa ngón tay, nắm tay lại một cái sẽ thò ra, là trò chơi nhỏ của đơn ưng, mặc dù Lý Thái còn chưa thuần thục nhưng nhìn thanh đao sáng loáng, không biết tên xui xẻo nào sắp bị nó hại, đao mỏng như cánh ve cắt một đao hồi lâu mới chảy máu, là lợi khí để hạ độc thủ. Lòng Lý Thái căng phồng, tay còn xách một cái bọc cười rất đắc ý. Đơn ưng mặt lạnh tanh nhìn Hà Thiệu một cái rồi tới hậu viện, đại nha hiện giờ nhất định rất lo lắng, mỗi khi hắn có loại suy nghĩ này, trong lòng luôn rất dễ chịu, rất ấm áp. Cách chương.